Lâm Lạc Nhiên viết lên tay hắn, chỉ hơi chạm vào tay cô, hắn cảm thấy người lâng lâng. Lâm Lạc Nhiên viết hàng số 516, 159, 487 lên tay hắn, sau đó cười tươi như hoa, nói, em đi đây. Nhìn theo bóng lưng Lâm Lạc Nhiên rời khỏi cổng trường, nam tử lẩm nhẩm số điện thoại, cảm giác có được số điện thoại này còn khó khăn hơn cả xin chữ ký lãnh đạo. Chỉ sợ không may mồ hôi hay gì đó làm mờ đi chữ này, vừa lẩm nhẩm ghi nhớ trong lòng, vừa lưu lại vào di động. 51-61-59-487, 51-61-59-487. Càng lẩm nhẩm hắn càng thấy con số này đó có gì đó kỳ quái, cuối cùng tỉnh ngộ ngẩng đầu lên, nhìn thấy bóng hình xinh đẹp đã rời xa. Thừ mặt ra một lúc rồi bật cười, đuổi theo cũng vô vọng, cuối cùng đã hiểu được thế nào là chỉ có thể gặp chẳng thể cầu. Hóa ra mấy số này có nghĩa là nếu tôi để lại số điện thoại thì tôi là con ngốc. Nam tử dầu dĩ quay về, người bạn trong lớp bồi dưỡng cười trêu, thất bại thảm hại rồi chứ gì. Đã bảo mà, Lâm Lạc Nhiên sao có thể bị chinh phục đơn giản như thế, nếu không cô gái như vậy sớm có hộ hoa sứ giả kè kè bên cạnh rồi. Lớp học này đa phần tuổi từ 22 tới 30, gần tốt nghiệp hoặc là đã tốt nghiệp đi làm, Lâm Lạc Nhiên là người ít tuổi nhất. Ngay từ khi vào lớp đã khiến một số thanh niên còn độc thân nảy ra tham vọng chinh phục. Nhưng tới ngày cuối cùng dù tặng hoa, lái xe theo đuổi, chỉ mong được số điện thoại mà không ích gì. Điện thoại vang lên, nam tử nhận máy, là giọng người bạn với giọng điệu y hệt, thất bại rồi chứ gì, vậy tới tôi nhé, đã nhường cậu đi trước, sau này đừng có trách tôi vung đao đoạt tình. Tôi hành động đây, người anh em đợi chúc phúc cho tôi đi. Hôm nay là ngày cuối cùng, tất nhiên là có nhiều người phát động tấn công liều chết. Lâm Lạc Nhiên rời khỏi cổng trường, một chiếc Mercedes Việt dã đỗ lại trước mặt cô, cửa mở ra, một nam tử để râu rất phong cách đi xuống nói, Lạc Nhiên, không tham gia liên hoan à? Anh cũng không đi, em đi đâu, anh đưa đi. Nam tử này ngay từ khi Lâm Lạc Nhiên vào lớp đã công khai ý đồ theo đuổi, hai bên khá thân thuộc rồi, mặc dù tới nay chưa có số điện thoại, chưa biết Lâm Lạc Nhiên ở đâu, nhưng từng mời được Lâm Lạc Nhiên đi uống cà phê sau khi tan học, thế là tiến xa hơn người khác. Lâm Lạc Nhiên mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ lại, nói, cho em tới đường Cương Sơn. Đám người đang đợi xem trò vui tức thì trố mắt. Nam tử kia cũng không nghĩ đơn giản như vậy, chưa định thần lại thì Lâm Lạc Nhiên đã vào xe mình rồi, đầu óc hơi đoản mạch, cầm vô lăng mới nhớ ra, đi đâu nhỉ? Anh cứ lái đi. Lâm Lạc Nhiên mỉm cười, em sẽ chỉ đường. Nam tử tức thì nổ máy, đạp ga, nghĩ tới vẻ mặt đám người đang nhìn mình, ngực ưỡn cao vì kiêu ngạo. Lâm Lạc Nhiên ngồi ở ghế phụ lái, tay khoanh trước ngực, cơ thể mang đường cong ưu mỹ tràn trề nhựa sống thanh xuân làm nam tử không kìm được liếc mấy cái. Gần trong gang tấc, đây là chiến tích vĩ đại, có thể lưu vào trong sử sách rồi. Có lẽ nhiều năm sau trong ảnh chụp chung của lớp bồi dưỡng sẽ viết câu này, tháng 1 năm 2003, Trương Quốc Lập và Lâm Lạc Nhiên tương ngộ tương chi ngày kết thúc khóa bồi dưỡng thứ 20 ở Đại học Bắc Kinh. Máu chó như phim Hàn. Lúc này người anh em trùng tên với đạo diễn, diễn viên nổi tiếng ấy đang phấn khích lái xe, trên đường đi lấy hết bản lĩnh toàn thân thể hiện sức hút, phong cách, tính cách kiến thức rộng lớn của mình, thầm nghĩ cho dù là một nữ thần cũng bị mình làm ngây ngất rồi, Lâm Lạc Nhiên thi thoảng cười khúc khích. Làm hắn nhìn ngất ngây, xe đi qua vành đai số 5, vượt qua cầu Ngũ Nguyên, dọc đường Kinh Thuận, tới thị trần Thiên Trúc, vượt cầu Hoa Nghị tới được đường Cương Sơn. Khi Lâm Lạc Nhiên bảo dừng xe, người anh em này mới tỉnh ngộ, đây chẳng phải sân bay sao. Đúng thế, em đi ăn Tết cùng bạn trai đây, cám ơn anh. Lâm Lạc Nhiên cúi đầu cám ơn cực kỳ chân tay, sau đó vẫy tay tạm biệt, để lại người anh em chết đứng tại chỗ. Cuộc đời thực sự máu chó hơn cả phim Hàn. Lâm Lạc Nhiên đi vào sân bay, kiểm tra vé, tới phòng chờ, gọi điện thoại tới nhà Đường Vũ, ngồi ôm hành lý một góc, lúc sau di động lại vang lên. Là điện thoại của Vương Uy Uy gọi tới, Lạc Nhiên, anh hiểu em nôn nóng muốn gặp mặt tình lang, nhưng em không nói một câu cho anh leo cây là thế nào hả? Xe của anh đợi nửa ngày trời, kết quả em ra ngoài không nói câu nào đã lên xe người khác, em là con yêu tinh ngàn năm, đừng có đi họa hại người xa lạ nữa được không? Được rồi, nói thế thôi, lên đường bình an, gặp Tô Sán hỏi thăm hộ anh một câu. Vương Uy Uy, anh nói. Lâm Lạc Nhiên định phản kích nhưng Vương Uy Uy cao tay hơn tắt máy rồi, làm cô tức càng hồng. Có điều ở trường hợp công cộng, Lâm Lạc Nhiên không thể làm chuyện thiếu thục nữ được, chỉ đành hậm hực ngồi đó. trong lòng dẫm đạp Vương Uy Uy vô số lần, nhưng gò má thì đỏ rực, cái gì mà nôn nóng muốn gặp tình lang chứ. Hành khách chú ý, chuyến bay CU8888 tới thành phố Dung Thành bắt đầu lên máy bay, xin quý xếp hàng ở cổng số. Giọng nữ êm dịu từ loa vang lên. Lâm Lạc, nhiên ngẩng đầu đứng bật dậy, đôi mắt long lanh như hắc bảo thạch, đi vô vàn chuyến bay qua nhiều nơi rồi. Nhưng lúc này tâm tình cô lại có chút chờ mong và kích động, di động trong tay đang dừng ở danh bạ ở dòng ghi tô Đại Sắc Lang, lẩm nhẩm tôi tới đây. Các bạn đang nghe chuyện Đại Niết Bàn của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 863, đều là hoa có chủ. Sân bay Dung Thành vào những ngày đầu xuân, nếu như là 2-3 năm trước thì thời điểm này tương đối vắng khách, chưa tới 15 tháng 1 âm lịch không khí Tết còn chưa hết. Không mấy ai đi đâu vào thời điểm này, nhưng từ khi tỉnh Tây Xuyên cải cách hàng không, liên kết mở thêm nhiều đường bay thẳng. Hoạt động kinh tế nhộn nhịp, cho nên không sánh bằng thời điểm cao trào trước Tết hay mùa hè, sân bay vẫn náo nhiệt. Nhiệt độ ở Dung Thành khá thấp, lúc này chỉ chừng 7-8 độ, nhưng không khí khô, độ ẩm vừa phải nên không khó chịu như ở Thượng Hải, cảm giác rét mướt không bằng. Ngoài đại sảnh đón khách của sân bay có một chiếc Buick màu xanh, đứng bên cạnh xe là Đường Vũ mặc chiếc áo len hạt dẻ cổ tròn. Một chiếc quần vải mềm ôm sát đôi chân dài, đi giày thể thao màu hồng phấn, đeo chéo vai chiếc túi xách nhỏ, dây đeo căng qua giữa ngực làm nổi lên hai ngọn đồi uốn lượn. Không buộc đuôi ngựa, mà để tự do ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp nay đã hoàn toàn trút bỏ sự non nớt của thiếu nữ. Lúc này Đường Vũ đang đứng sóng vai một nam tử mặc âu phục đen sơ mi trắng, thần thái toát lên vẻ tự tin dưng dưng rất cuốn hút, cho dù trong dòng người tấp nập ngoài sân bay. Hai người họ vẫn rất gây chú ý, không ít người đi qua đưa mắt nhìn, thậm chí có một số khách du lịch phương Tây đưa máy ảnh lên chụp. Nam tử đó là người được ông Đường an bài đi ra sân bay đón người cùng Đường Vũ, giám đốc một công ty cổ phần của ông Đường tại Dung Thành. Tên là Vương Vĩ, tuổi gần 30, từng làm công vụ viên, từng đi làm công, từng bỏ công ty ông Đường ra ngoài sáng nghiệp, rồi lại quay về. Tới nay từng thành công, cũng từng thất bại thảm hại, là người dày dặn kinh nghiệm, có chút tên tuổi trong nghề. Bình thường đi hai cái xe, một chiếc Audi một chiếc Buick, mặc dù gia sản không thuộc hàng triệu phú, thuộc loại nam nhân từng trải có ý chí, tới nay vẫn còn độc thân, chẳng biết có phải là hưởng thụ thái quá cuộc sống độc thân quý tộc không. Giám đốc Đường tới bây giờ sự nghiệp lớn như vậy rồi mà không bỏ được thói quen việc gì cũng phải tự làm lấy, nhiều khi vất vả quá mức. Anh muốn khuyên mà không dám, một khi vào trạng thái công tác, chú ấy nghiêm túc, thậm chí là hà khắc, có lẽ nói ra em không tin đâu. Từ thời em tốt nghiệp tiểu học, rất ít khi thấy cha em mang tâm trạng khi làm việc về nhà rồi. Dù vất vả hay trở ngại trong công việc thì cha em vẫn cười, nhưng mà em vẫn còn nhớ chuyện lúc trước, anh nói đúng. Đường Vũ mỉm cười, nụ cười như bầu trời. Trong vắt sau tuyết rơi, tính cách đó của cha em không sửa nổi đâu, mẹ em cũng nói rồi, rốt cuộc đâu lại vào đó. Giám đốc Đường cũng là người rất lo cho gia đình nữa. Vương Vũ nhún vai tiêu sái, điệu bộ làm cho nam tử ở tuổi thành thục như hắn sức hút vô cùng, anh rất hâm mộ chú ấy, sự nghiệp gia đình vẹn toàn, nhưng mà cả đời này chắc anh không làm được rồi. Thấy Đường Vũ quay sang mình với ánh mắt dò hỏi, Vương Vĩ cười, anh có chứng hay lo âu, nói ra anh sinh ra vào thập niên 70, ít nhiều được tiếp xúc với phần vĩ thanh của sự kiện lịch sử lớn rồi. Tuổi ấu thơ đơn điệu, chỉ nhớ khi đó vật chất thiếu thốn, ngày ngày cắp sách tới trường, nỗ lực học tập để rồi vào trường đại học thời đó vẫn còn hiếm hoi. Sau đó ra đời lăn lộn, cái gì cũng thử qua một ít, anh không dám nói mình hơn ai, nhưng về trải nghiệm anh dám nói ít người ở tuổi mình có sánh bằng, đã nếm qua ngọt bùi đắng cay của cuộc đời. Đường Vũ gật đầu thừa nhận, đó là khoảng chừng thời cô học năm thứ 6 tiểu học, cha cô lập công ty, Vương Vĩ là một trong số nhân viên đầu tiên. Vương Vĩ còn hay qua nhà cô ăn cơm, sau đó công ty phát triển lên, Vương Vĩ cũng rời đi, cha cô cứ than tiếc mãi. Vương Vĩ nhìn một gia đình trẻ, hai vợ chồng đang vất vả giữ đứa con chừng 4-5 tuổi không chịu ngồi yên một chỗ, giống con khỉ nhỏ tinh nghịch cứ chạy nhảy khắp nơi. Môi hơi nhếch lên cười, năm ngoái anh tham gia buổi tụ hội bạn bè, nói không phải tự kiêu chứ, trong đông đảo bạn học, anh cũng thuộc loại người có sự nghiệp thành công khiến người ta hâm mộ. Nhưng nhìn bạn bè xung quanh người thì có vợ có con, người thì thảo luận chuyện kết hôn, hay là con cái. Đột nhiên anh thấy điều mình đạt được thật vô nghĩa, cuộc đời như mất phương hướng và động lực, cho tới giờ cảm giác hoang mang đó vẫn chưa giải trừ. Đôi lúc anh nghĩ thôi thì chiều ý cha mẹ, cưới bừa cô gái hiền lành nào đó, sinh con đẻ cái, sau đó bắt đầu quy hoạch cuộc đời con cái. Nhìn chúng lặp lại lịch trình của mình, ấu thơ, tiểu học, trung học, đại học, kết hôn, sinh con, tới khi đó đại khái anh cũng già rồi. Cuộc đời kết thúc như thế thì thật nhàm chán, rốt cuộc anh phấn đấu vì cái gì đây, nếu như áo gấm về quê, báo đáp cha mẹ thì anh cảm thấy mình đã làm được rồi. Anh từng tay trắng, sống lang bạt, so với cuộc sống dư giả bây giờ, anh chả thấy có gì khác nhau hết, chẳng có ý nghĩa, vì không có ai chia sẻ cùng mình. Tiếc là tới nay anh chưa gặp được ai khiến mình thực sự động lòng, cho dù là người thực sự cùng anh trải qua gian khó, cũng không cách nào để đối phương tiến vào cuộc đời mình. Có lẽ tới ngày nào đó, anh sẽ bi ai kết thúc cuộc đời của mình. Nói một thôi một hồi thấy Đường Vũ chớp chớp mắt nhìn mình, Vương Vĩ sực tỉnh, gãi đầu, đại khái hôm qua xem bộ phim rất đồng cảm, tới giờ vẫn ảnh hưởng. Anh không khiến em thấy quá mâu thuẫn hay dọa em chứ? Đường Vũ lắc đầu, Vương Vĩ giống Lý Lam, là cánh tay trái phải của cha cô, cũng quen biết cô được 5-7 năm rồi. Hôm nay mới phát hiện ra con người thật của hắn, hoàn toàn khác với ấn tượng trước kia, làm cô hơi ngạc nhiên. Nghĩ một lúc, Đường Vũ nói, Lan sinh ra trong u cốc, không phải vì không ai ngắm mà không thơm. Trăng treo giữa trời, không vì thoáng tròn rồi khuyết mà không tròn. Quả mận chín mọng, không vì sắp thu tới mà không khai hoa. Nước sông cuồn cuộn, không vì một đi không trở lại mà từ chối chảy về phía đông. Vương Vĩ giống như học sinh tiểu học nghe giáo viên giảng bài vậy, hai mắt ngơ ngác nhìn Đường Vũ. Chết thì rất dễ, đôi khi vật lộn để sống so với quyết tuyệt chết đi càng cần dũng khí nhiều hơn, cuộc sống khó khăn. Cho nên mới đáng khiến người ta khiêu chiến và phấn đấu, chỉ riêng cuộc sống đã là điều có ý nghĩa rồi, không phải vậy sao? Đường Vũ giơ cổ tay trắng nõn, làm tư thế cổ vũ hơi cứng nhắc. Rõ ràng đây không phải công việc quen thuộc của cô, thế nên anh đừng mất động lực nhé, cố lên. Những lời này làm Vương Vĩ thấy trái tim trong lồng ngực khẽ rung rinh. Trong ngày đầu xuân ẩm ướt này, có cô gái đứng bên cạnh mình trò chuyện, đúng là điều mỹ hảo. Vương Vĩ biết Đường Vũ từ lâu rồi, khi đó Đường Vũ mới 11 tuổi, hơi gầy gò, tóc lưa thưa, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Làm hắn hay trêu chọc là bà cụ non, thoát một cái cô bé năm nào đã biến thành thiếu nữ động lòng người thế này. Trong công ty, chuyện chủ tịch có cô con gái không chỉ xinh đẹp như thiên tiên còn cực kỳ thông minh xuất chúng đã truyền khắp nơi. Tin đồn về cô gái này luôn được người hiếu sự cập nhật, như hắn không cần hỏi ai cũng biết rằng Đường Vũ từng du học nước ngoài, sau đó được Thanh Hoa Bắc Đại giang tay đón nhận, nhưng lại quyết đoán chọn trường khác, hiện nay đang học Đại học Thượng Hải, tốt nghiệp xong sẽ tới công ty thực tập, rồi từng bước tiếp nhận cơ nghiệp của cha. Đường Vũ có bạn trai rồi, điều đó không có gì bất ngờ, một cô gái ưu tú như thế điều kiện như thế. Nếu có con cóc ghẻ ăn được thịt thiên Nga, cơ nghiệp Đường gia truyền cho con gái, cuối cùng không phải ở trong tay con rể sao? Không biết tiết kiệm được bao nhiêu năm phấn đấu. Mà theo tin đồn thì chàng trai kia đúng là con cóc ghẻ thật sự. Đó là người bạn học Đường Vũ yêu suốt từ thời học thời cao trung ở Hạ Hải, nghe đồn ra thế chàng trai kia khi đó không được tốt lắm. Vương Vĩ trước nay chưa từng sinh dã tâm với Đường Vũ, trong mắt hắn, Đường Vũ như cô em gái mà thôi, nhưng khi nghe những lời đầu tiên Đường Vũ nói, như có hạt mầm nào đó trong lòng hắn trỗi dậy. Tự nhìn lại bản thân, không cần kiêu ngạo, một nhân vật quá trải đời như hắn, muốn khiến một cô nữ sinh đại học si mê không quá khó. Giống như vừa rồi Vương Vĩ chỉ lộ ra chút thế giới nội tâm mềm yếu vừa phải đã khiến Đường Vũ phải động lòng, nói ra những lời trước kia Đường Vũ chưa bao giờ nói. Có điều đến khi nghe hết lời Đường Vũ nói, hắn phát hiện ra ánh mắt, nội tâm mẫn cảm, trí tuệ của cô gái này đã vượt tầm của hắn, làm hắn sinh ra suy nghĩ, cô gái này mình không thể áp chế được. Lúc này Đường Vũ có điện thoại, cô lấy di động đi qua một bên nghe. Vương Vĩ nhận ra vài điểm khác thường của Đường Vũ nãy giờ, lúc ở trên đường đi, Đường Vũ nói rất ít, đa phần nghe hắn nói. Khi tới sân bay, rõ ràng Đường Vũ có chút không tự nhiên, tâm cảnh luôn phẳng lặng như bị thứ gì đó quấy nhiễu, khó chấn định được. Chẳng lẽ là bạn trai trong tin đồn kia, là con óc gầy kia, cho nên mới khiến Đường Vũ khẩn trương như vậy? Vương Vĩ có chút nóng lòng muốn biết đó là chàng trai thế nào, nếu đó là nhân vật không xứng đáng, hắn không ngại tham gia vào cuộc đua này. Dòng người nối nhau đi ra, Lâm Lạc Nhiên tay kéo cái vali nhỏ, đầu đội chiếc mũ lưỡi chai, ngậm một cái kẹo mút. Ngó nghiêng một lúc, sau đó tay tái lấy cái kẹo mút ra khỏi miệng, vẫy tay gọi to, Đường Vũ, Đường Vũ, đây này. Ở khoảng cách chừng 15 mét, Vương Vĩ nhìn thấy cô gái nở nụ cười phảng phất như hoa nở, như gió xuân ấm áp thổi qua đồng nội. Mang tới hơi ấm đầy sức sống mùa xuân, đôi mắt to tròn kia chứa muôn vàn biểu cảm, làm hắn ngạc nhiên hỏi, Đường Vũ, đó là người bạn em đợi sao? Đúng thế. Đường Vũ thấy vẻ mặt Vương Vĩ có chút thất thần, nhạy bén liên tưởng những lời hắn nói trước đó, cắn môi một cái, nói, cô ấy có bạn trai rồi. Chương 864, chồng vay vợ trả. Đường Vũ đón được Lâm Lạc Nhiên, hai cô gái lên xe về nhà, trên đường về tới lượt Vương Vĩ trở nên trầm mặc ít nói, thi thoảng lại buông tiếng thở dài. Làm Lâm Lạc Nhiên còn ghé tai Đường Vũ thì thầm thắc mắc có phải người này mắc bệnh trầm cảm không? Đường Vũ cười gượng không biết trả lời thế nào. Cha mẹ Đường Vũ biết trước nên về nhà sớm, Lâm Lạc Nhiên tinh linh cổ quái, miệng vừa dẻo vừa ngọt, lại biết làm nũng, nhanh chóng được tình cảm của Mục Tuyền và ông Đường, đến Đường Vũ cũng phải hơi ghen tị. Cả nhà bốn người ra ngoài ăn tối, ông Đường trong bữa cơm kể chuyện hái hước, Mục Tuyền thân thiết hiền hòa, Lâm Lạc Nhiên được hưởng thụ không khí gia đình hiếm hoi, rất cảm động. Buổi tối hôm đó nhà Đường Vũ tràn ngập tiếng cười, tới khá muộn Mục Tuyền mới thúc giục hai cô gái tắm rửa đi ngủ. Đường Vũ tắm trước để Lâm Lạc Nhiên tắm sau có thể thoải mái, rửa sạch hết bụi đất sau chuyến hành trình dài. Một lúc lâu sau Lâm Lạc Nhiên tắm xong đi ra, khuôn mặt thanh nhã tươi mát khuất sau mái tóc còn ướt, làn da trắng hồng vì ngâm nước nóng, hàng mi mềm, đôi mắt lóng lánh được, quyến rũ vô kể. Trong phòng có bật điều hòa, không lạnh, Lâm Lạc Nhiên mặc cái quần đùi nhỏ vài, mặc áo thun hai dây thoải mái, giữa ngực là khe ngực mê người, tạo ra bởi hai bầu ngực tròn trắng mịn. Đường Vũ đang cầm cuốn sách ngồi dựa vào đầu giường đọc hơi hạ xuống nhìn liếc qua ngực Lâm Lạc Nhiên, sau đó bất giác cúi đầu xuống nhìn ngực mình, dưới chiếc váy ngủ mỏng manh nổi lên. Hai ngọn núi nhỏ nhú lên, thấp thoảng có thể thấy được hai quả anh đào săn chắc phía dưới, quy mô không nhỏ. Nhưng so với Lâm Lạc Nhiên, Đường Vũ hơi mím môi, không bằng. Lâm Lạc Nhiên ngồi xuống giường, dùng máy sấy thổi khô tóc, nói, mẹ bạn có thể nói hoàn mỹ, vừa xinh đẹp lại dịu dàng. Đường Vũ, bạn được di truyền của dì Mục. Mình chỉ không hiểu, vì sao Tô Sán cho mình cảm giác, cậu ấy đi gặp mẹ bạn như đi gặp yêu ma, có thể bị ăn thịt bất kỳ lúc nào. Đường Vũ giờ khóc giờ cười, cảm thấy nên bảo vệ sĩ diện Tô Sán một chút, làm gì có chuyện đó. Sau đó yếu ớt bổ sung, chỉ lúc đầu thôi. Lâm Lạc Nhiên cười hì hì nhích tới gần, ôm lấy Đường Vũ, cả hai cô gái chỉ mặc áo ngủ, gần như không khác gì da thịt dán vào nhau. Đường Vũ có thể cảm thụ được nhiệt độ da thịt Lâm Lạc Nhiên. Bầu ngực cũng không mặc áo lót của Lâm Lạc Nhiên dán lên cánh tay trần của mình, làm cô gái từ nhỏ chưa bao giờ có kinh nghiệm cùng bạn gái ngủ chung giường cảm thấy rất không quen. Với Lâm Lạc Nhiên mà nói đây là chuyện quá sắc bình thường, nên không biết người Đường Vũ đã cứng đờ, Lý Bằng Vũ còn kể. Trước đó không lâu Tô Sán ném đá xuống hồ, kết quả bắn lên người một cô gái, bị mắng một trận, mình nghe kể chuyện này cười đau cả bụng. Đường Vũ làm động tác cựa mình sao thật tự nhiên tránh khỏi vòng tay của Lâm Lạc Nhiên, anh ấy thi thoảng lại làm chuyện ngốc nghếch. Năm nay anh ấy gọi điện cho rất nhiều người chúc Tết, trước kia không tích cực như thế, tới nơi xa lạ, hẳn là lòng rất cô đơn. Lâm Lạc Nhiên hồi tưởng lại bộ dạng lóng ngóng của Tô Sán khi mình dậy chơi bóng rổ. Rồi lúc ở đại học ngoại ngữ kéo Tô Sán chạy để y giả làm bạn trai của mình, trong ánh mắt xung quanh, Tô Sán hoảng sợ như muốn chạy trốn. Chàng trai đó luôn có khuôn mặt ngơ ngác vô tội làm cô không nhịn được kích động muốn chà đạp. Tô Sán là loại hình lý tưởng mà mình thích sao? Tuyệt đối không phải, từ nhỏ cô đã có hình tượng nam nhân rõ ràng cho mình, phải có đường nét khuôn mặt rắn giỏi như cha cô, phải có tác phong mạnh mẽ. Khi nhỏ cô thường theo đuôi đám uy vũ đi đánh nhau, lúc đó anh họ Lý Lạc là thần tượng chung của bọn họ, luôn xông về phía trước đánh tan đối phương, để lại cho bọn họ bóng lưng uy phong. Phải là người nói ra câu hào hùng khí phách như nam nhân phải như đích lư, đi đầu làm gương. Quân như phải như xe tăng, gió thổi cỏ rạp, mới đúng tiêu chuẩn trong lòng cô. Nhưng hiển nhiên Tô Sán rõ ràng là không phải như vậy, lười nhác đủng đỉnh, thi thoảng còn làm bộ làm tịch khiến người ta ngứa ngáy. Không cách nào trùng hợp với hình tượng lý tưởng của Lâm Lạc Nhiên, thế nhưng chính chàng trai đó khiến cô nhiều lần hạ quyết tâm gạt bỏ khỏi tâm trí mà không làm được. Thậm chí cả lần trước có cơ hội ra nước ngoài du học cuối cùng chỉ vì giọng nói có chút thất lạc của Tô Sán mà từ bỏ, rồi như lần này bỏ kỳ nghỉ tự do, trèo đèo, lội suối tới Hoàng Thành, Lâm Lạc Nhiên trách mình ngốc nghếch hay chúng ta. Lâm Lạc Nhiên và Đường Vũ đều là hai cô gái có dung mạo và trí tuệ không phân cao thấp. Hơn nữa tới mức này Lâm Lạc Nhiên tin rằng Đường Vũ biết tình cảm của mình, chẳng qua hai người đều ăn ý không ai thừa nhận mà thôi. Loại quan hệ vừa là bạn bè vừa là đối thủ này, tựa hồ làm bọn họ vĩnh viễn không có khả năng cho đối phương thâm nhập nội tâm mình thành bạn bè thực sự. Nhưng chính vì tình cảm oan trái với Tô Sán khiến Lâm Lạc Nhiên vô cùng áy náy với Đường Vũ. Cho dù cô có thuyết phục bản thân Tô Sán và Đường Vũ chưa kết hôn, cô hoàn toàn có quyền theo đuổi hạnh phúc của mình, song cô cảm thấy mình có lỗi. Nếu không cô đã chẳng đứng ngoài cuộc, cũng chẳng việc gì cô phải hạ mình lấy lòng chủ động thân thiết với Đường Vũ hết, càng nghĩ càng thấy mình tủi thân. Nghĩ tới đó nhìn sang, phát hiện mặt Đường Vũ dại ra, người đang kín đáo trượt khỏi tay mình. Lâm Lạc Nhiên cảm thấy khuôn mặt đỏ bừng như tôm luộc của Đường Vũ rất đáng yêu, thoáng nghĩ một cái Lâm Lạc Nhiên có thể hiểu ra chuyện gì, hôn bẹp một cái lên má Đường Vũ. Đường Vũ á một tiếng, kịch liệt dãy dụa thoát khỏi tay Lâm Lạc Nhiên, bị một cô gái hôn lên má cảm giác có chút buồn nôn, Đường Vũ chui tọt vào chăn. Quấn chặt người như sợ Lâm Lạc Nhiên thừa cơ đột kích, xoay đi không dám nhìn Lâm Lạc Nhiên nữa, giọng nói hết sức dứt khoát, muộn rồi, ngủ ngon. Ừ, ngủ ngon. Lâm Lạc Nhiên đưa lưỡi liếm môi, như hưởng thụ dự vị vừa rồi. Ánh mắt tà ác nhìn Đường Vũ co mình trong chăn như con chim non sợ hãi. Cảm giác phát tiết được phần nào uất ức của mình, chồng vay vợ trả. Nếu sau này tên đại sắc lang đó làm mình khó chịu, mình tìm bạn gái của y đòi nợ. Trời trong mây tạnh, hôm nay thời tiết Hoàng Thành đẹp một cách hiếm có. Bình thường Tô Sán dậy tập thể dục cũng phải 7 giờ, hôm nay mới 5 giờ đã không sao ngủ được nữa, trong lòng không rõ là phấn chấn hay lo lắng nữa. Lăn qua lăn lại, cuối cùng 6 giờ sáng, nghe thấy tiếng Lý Bằng Vũ ở phòng bên mở cửa nên cũng dậy theo hắn. Vì đường ngoài gần sát nhà thư ký trưởng Điền, Tô Sán theo chỉ đạo của Lý Bằng Vũ làm động tác khởi động, giọng hắn hơi to, khiến khuê nữ Điền ra không ngủ được. Rất không khách khí quấn cái chăn mỏng trên người, ra ban công mắng, sớm hơn mọi khi tới một tiếng, uống lộn thuốc hay lên cơn thần kinh thế. Tô Sán thực sự nhớ lúc quan hệ hai bọn họ không tốt, ít nhất nhà đầu này còn nể nang, từ khi thân thiết một chút rồi là không lịch sự với y nữa. Mắng xong Điền Điền chẳng để ý Tô Sán giải thích hay xin lỗi, quay lại đi vào phòng, hai chàng trai nuốt nước bọt suy đoán xem sau lớp chăn mỏng kia là cảnh tượng trào máu mũi thế nào. Trời tờ mờ sáng, Tô Sán chạy như thể để tiêu trừ lo lắng trong lòng, tới khi phổi khò khè phản đối mới chịu dừng lại, phải thừa nhận vận động mạnh ra một trận mồ hôi sảng khoái tràn trề thế. Này, sẽ thấy người khoan khoái hơn rất nhiều, trước kia kiểu tập thể dục không ra mồ hôi của mình đúng là đáng lên án. Về nhà ngồi co người trên ghế sofa, gọi liền mấy cú điện thoại an bài hành trình, Lý Bằng Vũ về phòng ở tạm của hắn. Thu dọn quét tước, gấp chăn màn vuông vức như miếng đậu hũ, giống chuẩn bị tiếp nhận lãnh đạo quân khu tới kiểm tra. Các bạn đang nghe chuyện Đại Niết Bàn của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 865, Sấm nổ chớp giật, 1. Tằng Kha nấu đậu tương trong bếp, mùi thơm dần bao trùm cả nhà, nắng sớm xuyên qua cửa sổ chiếu vào bếp, trong bếp có tiếng còi báo nước sôi, cùng tiếng cằn nhằn của Tằng Kha, chiều tới nơi hay là buổi tới. Ăn uống ở nhà là được, ra ngoài làm cái gì, không vệ sinh, buổi tối ra ngoài cũng nguy hiểm. Tằng Kha đổ sữa đậu nành nóng hổi vào hai cái bát lớn, mỗi người một bát, có điều qua ngày hôm nay có lẽ phải thêm hai cái bát nữa rồi. Trở nên náo nhiệt, vất vả hơn, nhưng tâm tình Tằng Kha cực tốt, đưa cái bát cho Tô Sán, còn nói, nhà còn một gian phòng trống nữa. Khỏi phải ra khách sạn, ở trong nhà đi, nếu không đủ thì mẹ dọn phòng con cho chúng nó ở, con ra ghế sofa ngủ tạm, có vấn đề gì không? Tô Sán kêu trời, con dâu còn chưa về nhà mẹ đã đuổi con trai ra ghế sofa. Uống sữa đậu nành thơm vừa đậm đà lại thuần, nghe mẹ ở bên cạnh cười vui vẻ, trong lòng Tô Sán thì không sao bình tĩnh trở lại được, giống như có cỏ hoang mọc loang khắp nơi, không thể yên lành. Nheo mắt lại, nhìn ánh nắng mặt trời chiếu lên cầu thang thông tới tầng 2. Nếu như lúc này đây có hai cặp chân trắng trẻo chạy lên chạy xuống ở đó, đi dép lê lẹt xẹt, không biết tin mình còn đập náo loạn thế nào. Tô Sán phải thừa nhận phần thô bỉ hèn mọn đã ăn sâu vào linh hồn y rồi, lo sốt vó nhưng vẫn nghĩ bậy bạ được. Tiếng còi của máy đun nước vang lên, Tô Sán chuẩn bị đi tắm nước nóng thì điện thoại trong nhà vang lên, đi ra nghe thấy đầu kia là giọng Trương Thiến, vừa êm vừa ngọt. Hôm nay mọi người đi tới bên Yển Tắc Hồ dã ngoại, thực sự không đi sao, bây giờ cậu đi cũng được, sẵn sàng hoan nghênh, nếu không 10 phút nữa tôi tới cổng đợi cậu. Tô Sán còn chưa nói gì tiếp đó là có tiếng nữ nói, Trương Thiến cậu chơi xấu, Điền Điền còn không gọi Hứa Đông theo nữa là, cậu định chơi đặc thù à? Có cô gái khác xen vào, gọi đi. Sao không gọi, chúng ta nhiều đồ như thế này nếu không có nam nhân tới vận chuyển, chị em chúng ta lấy đâu ra sức lực mà vận chuyển đồ đạc chứ, vừa vặn có người lấp chỗ trống. Nếu có đám Hứa Đông ở đây đã chẳng cần tìm người khác, gọi thêm chỉ làm họ không vui. Giọng nói mấy cô gái nối nhau vang lên, làm Trương Thiến tức giận bịt ống nghe quát to trấn áp. Tô Sán lúc này mới nhớ ra tối hôm qua mình đã từ chối lời mời đi tới bãi cát rộng bên bờ Yển Tắc, hồ cắm trại ngoài trời, mọi thứ chuẩn bị đầy đủ cả. Có điều đám nam tử Hứa Đông lại kéo nhau đi Dung Thành chơi, cho nên thiếu người, cần trung hòa nam nữ. Thực sự là tôi có việc không đi được mà, mọi người chơi vui vẻ nhé. Tôi đã thanh toán cho phần dự chi của cậu rồi, cậu thực sự không tới sao? Giọng Trương Thiến có chút tội nghiệp, rồi như nhớ tới điều gì, à, bên cạnh cậu còn có Lý Bằng Vũ, không sao cả, bảo cậu ấy cũng tới đi, dù sao cắm trại ngoài trời mà, thêm sức người cũng tốt. Không phải, Tô Sán có hơi chút mất kiên nhẫn, day day mày, thấy mình cần phải nói rõ một chút, Trương Thiến. Chúng ta không là gì của nhau cả, về sau cô không cần làm thế vì tôi nữa, hôm nay tôi đúng là có việc không tới được, thế nhé. Cúp điện thoại chẳng được bao lâu thì chuông lại reo, máy đun nước reo lần thứ ba rồi, Tô Sán bất đắc dĩ nhấc điện thoại lên. Thầm nghĩ, có cho người ta tắm nữa không, sáng giờ chạy mướt mồ hôi, đang dính nhớp khó chịu muốn điên lên rồi đây. Cầm điện thoại lên nghe, là giọng bất bình của Điền Điền, Tô Sán, cậu nói cái gì với Trương Thiến mà làm cô ấy rầu rĩ mất hết tinh thần. Tôi lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy như vậy, người ta có lòng mời cậu đi chơi, cậu không đi nói năng tử tế không được à? Cậu bận chuyện quái quỷ gì chứ, cha cậu làm thị trưởng còn cần cậu làm trợ lý hay sao? Tưởng người ta thèm cậu lắm chắc. Tô Sán oan ức vô cùng, không biết hôm nay có phải là ra cửa không xem lịch không? Dậy sớm tập thể dục thì bị quát mắng, muốn đi tắm một cái không xong. Lại còn bị oan, tức giận quát, tôi đi đón vợ mình có phải là chuyện quái quỷ gì không? Điền tiểu thư, cô có phải là trung kỷ ủy không mà tôi phải báo cáo? Đầu bên kia điện thoại đột nhiên im lặng, Tô Sán bình tĩnh lại, cảm thấy vừa rồi mình hơi nặng lời, Điền Điền hẳn là lo cho bạn nên hơi quá khích thôi. Đang định xin lỗi thì bên kia có tiếng cười ngặt nghẽo, làm Tô Sán không hiểu ra sao, có gì hay mà cười. Lần sau cậu tìm cái cớ tốt hơn được không? Cái từ vợ tôi này sắp bị cậu dùng nát rồi đấy. Không tới là tổn thất của cậu thôi Tô công tử. Điền Điền cúp máy cái rầm, Trần Giai Di bên cạnh mỉm cười, Điền đại mỹ nữ đích thân gọi điện mà cậu ta cũng không tới, làm cao ghê thất. Để sáng mai xử lý cậu ta. Điền Điền hậm hực nói, nhưng nghĩ tới vừa rồi Tô Sán nổi giận với mình lại không nhịn được cười, cô cũng biết vừa rồi mình hơi vội. Với tính cách Tô Sán như thế sao có thể nói lời không hay với Trương Thiến, bị mình nói oan ức, giận là phải, ngược lại cô đột nhiên muốn thấy cái mặt tức giận của Tô Sán thế nào. Thật sự không vấn đề gì chứ? Trần Giai Di nghi hoặc hỏi, không sao, chỉ là hiểu lầm thôi, để mình nói với Thiến Thiến. Ý mình nói là vấn đề giữa cậu và Hứa Đông, không vấn đề gì chứ? Đừng quên không còn bao lâu nữa là bọn mình sẽ tham dự hôn lễ của cậu rồi đấy. Điền Điền ngẩn người. Sau đó bỏ đi, mình chẳng hiểu cậu nói cái gì hết. Buổi trưa 12 giờ, Lâm Lạc Nhiên và Đường Vũ ở nhà ăn cơm trưa, hai người mang quần áo thay đổi. Đại bộ phận hành lý của Lâm Lạc Nhiên để ở nhà Đường Vũ, hai cô gái lái chiếc Mercedes S350 lên đường. Đường Vũ và Lâm Lạc Nhiên học lái xe cùng nhau, nhưng chỉ Lâm Lạc Nhiên còn thi thoảng lái xe, Đường Vũ lụi nghề từ lâu rồi. Nhưng cả hai cô gái rất ương bướng, đều một mực khăng khăng khẳng định với cha mẹ Đường Vũ là mình lái xe rất quen. Thậm chí Đường Vũ không ngại nói dối rằng thi thoảng cô cũng lái xe của Tô Sán, dứt khoát từ chối để cha mẹ mình cử người lái xe đưa đi. Hai cô gái lần đầu tiên trong đời đơn độc lái xe lữ hành, có chút hồi hộp sợ hãi trước khi xe lên đường cao tốc. Hai cô gái kiếm con đường vắng ở Dung Thành thử tay nghề trước, mỗi người đi vài vòng làm quen lại, sau đó mới tự tin phóng lên đường cao tốc.

lao thẳng vào thành phố dưới tầng mây âm u, giống như xung phong vào thành lũy xi măng sắt thép. Tô Sán rất ít khi mất kiểm soát, dù là kiếp này hay kiếp trước, nhưng bây giờ có cảm giác chưa từng có, lồng ngực tích tắc bị khoét rỗng, chân tay tê dại như không còn chi giác gì nữa. Đầu óc rối loạn, tựa như chìm vào giấc mộng nửa thật nửa giả, nhìn thấy căn nhà nhỏ của mình và Đường Vũ ở khu Mạn Cáp Đốn thủ tọa. Phòng khách bừa bộn, Đường Vũ chạy đi chạy lại trong bếp chuẩn bị bữa tối cho hai người, rốt cục làm rối tung cái bếp. Ở nơi đó cách tuyệt hết khỏi thành phố lớn nhịp sống gấp gáp khốc liệt, không có bài luận văn, không có sáng 3 tiết chiều 4 tiết chật kín, thậm chí không có tương lai của bọn họ. Rồi thấy Lâm Lạc Nhiên mặc cái áo ba lỗ, dây áo lót màu đen lệch ra ngoài. Cái cổ áo rộng đó chỉ cần cúi xuống một chút là lộ ra nửa bầu ngực trắng mịn làm nam nhân khác nhìn vào đó như con sói đói khát, tay thì cầm chai bia, nụ cười như mặt trời sắp lặn. Cầu trời đừng xảy ra, chuyện gì cả, y sẽ không bao giờ trêu ghẹo chuyện nấu ăn của Đường Vũ nữa, Lâm Lạc Nhiên ăn mặc thế nào cũng được. Chỉ cần cả hai bình yên xuất hiện trước mặt y, lão trời già khốn kiếp, đừng có chuyện gì xảy ra. Tô Sán không nhìn thấy gì nữa, nước mắt che lấp hai mắt y, phải dùng hết ý chí và nghị lực y mới không khóc ra tiếng. Két, chiếc xe phanh gấp chói tai, con đường như bị bánh xe xé rách, còn chưa đợi xe dừng hẳn, Tô Sán đã mở cửa lao ra. Đà quán tính làm Tô Sán ngã lăn trên đường mấy vòng, y loạng choạng đứng dậy, lao về phía trước. Tầm mắt mơ hồ thấy phía trước có hai cái xe đâm vào nhau, đèn tín hiệu màu vàng vẫn đang chớp tắt liên hồi. Không khí vẫn còn lượn lờ mùi cháy khét của cao su ma sát với đường tạo thành. Các bạn đang nghe chuyện Đại Niết Bàn của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, chuyệnđọcviệt.com. Chương 867, Điên Cuồng. Trong cảnh chập choạng tối đó, có đám người lố nhố đứng quanh hai chiếc xe, thấp thoáng có bóng dáng hai cô gái, 4-5 nam tử. Hai bên đang cãi nhau, từ xa cũng nghe thấy giọng trong trẻo mà đanh đá, các người cố ý, đầu các người bị kẹp vào cửa hay là bị lợn đá vậy. Tô Sán mặc kệ quần rách, tay chân xước sát vì ngã khi nhảy từ trên xe xuống, chạy như bay tới đẩy hai nam tử chắn đường trước mặt sang hai bên. Nhìn thấy Đường Vũ và Lâm Lạc Nhiên đứng trước mặt, đứng sững lại, mặt tái nhợt còn chưa hoàn hồn. Hai cô gái thấy Tô Sán đột ngột xuất hiện trước mắt, đang chuẩn bị vui mừng lên tiếng gọi thì thấy Tô Sán nước mắt nước mũi giàn giụa nhìn mình chân chân. Đường Vũ cố gắng nở nụ cười, nhẹ nhàng trấn an Tô Sán, không sao, không sao, bọn em không sao cả. Thế nhưng Tô Sán bị kinh hãi không khôi phục nhanh như vậy, mặt, môi, đến lúc này vẫn cắt không ra máu, Đường Vũ nói gì tựa như cũng không nghe lọt. Không nói một lời, Tô Sán giang tay ra ôm lấy cả hai cô gái, dùng sức ôm thật chặt, hôn như mưa lên môi lên má Đường Vũ, rồi quay sang hôn cả Lâm Lạc Nhiên, giống như không kiểm soát được bản thân nữa vậy. Hai cô gái bị Tô Sán làm mắt cay xè, bọn họ chưa bao giờ thấy Tô Sán kinh hoàng đến thế. Lúc nãy mới nghĩ lại tình huống khi đó đang nói chuyện dở điện thoại thì xe phía trước xoay ngang, Lâm Lạc Nhiên hoảng hồn phanh xe, nghĩ mà sợ, nếu lúc đó không phanh xe kịp. Nếu như không nghe lời Đường Vũ thắt dây an toàn đàng hoàng, có lẽ mình lao ra khỏi cửa kính, có lẽ không gặp lại được Tô Sán nữa, tới lúc này Lâm Lạc Nhiên mới thực sự sợ hãi. Cả hai cô gái cùng chung ý nghĩ, siết chặt lấy người Tô Sán, kiễng chân đem má mình áp vào khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của Tô Sán, dùng cách trực tiếp nhất thể hiện sự tồn tại của mình. Ôm hai thân thể ấm nóng trong người, Tô Sán mới dần dần yên ổn lại, mới có cảm giác sống sót qua tai nạn, tim như được hồi sinh, nước mắt thì chảy như suối không làm sao kiềm nén lại. Được, cả hai cô gái xinh đẹp như tiên nữ, lúc này trong vòng nay một nam nhân, lại còn hôn hít nhau trước mặt, khỏi nói cũng biết đám nam nhân kia khó chịu thế nào. Tất nhiên không lịch sự cho ba người bọn họ thêm thời gian âu yếm hạnh phúc, nhất là tên vừa rồi bị Tô Sán đẩy văng ra suýt ngã càng hùng hổ lớn tiếng nói. Xô vào xe người ta thành ra thế này, các người tính thế nào đây, bồi thường nào đây, chịu trách nhiệm thế nào đây. Vừa rồi với hai cô gái bọn chúng không gay gắt như thế, một cái xe thôi, chẳng là gì, chỉ muốn nhân cơ hội bắt chẹt họ. Bây giờ có nam tử khác xen vào, hơn nữa quan hệ với hai cô gái nhìn là biết không tầm thường, không nể năng nữa. Nhìn xe hai cô gái này thì biết gia đình cũng thuộc hàng giàu có, mặc dù không rõ lai lịch ra sao, nhưng mang biển vùng ngoài. Tới nơi này, chưa tính thân phận bọn chúng, cảnh sát giao thông luôn thiên về phía người bản địa rồi, bọn chúng không ngán. Đến đội xe của phó thị trưởng mà bọn chúng từng giỡn mặt mà vẫn bình yên vô sự, thì hai cô gái này có lai lịch thế nào cũng chẳng án. Tô Sán lúc này buông hai cô gái ra, hỏi đầu đuôi câu chuyện. Đường Vũ có Tô Sán ở đây dù hai mắt còn đỏ hoe cũng không sợ nữa, không để ý tới người khác nữa. Giải thích qua, Lạc Nhiên lúc đó đang định dừng xe đỗ vào bên đường, đột nhiên cái xe kia quay ngang ra chắn đường, sau đó bọn em phanh không kịp nên xô vào. Hứa Đông lúc này mới nhìn rõ người tới là Tô Sán, tuy hơi ngán y, nhưng vẫn mạnh miệng. Rõ ràng là cô ta đá tôi rồi bỏ chạy mới thành ra như thế, chuyện này các cô phải có câu trả lời mới đúng. Bây giờ tao trả lời cho mày. Cả ngày hôm nay Tô Sán hồi hộp gặp hai cô gái, hôm nay còn là ngày đầu tiên Đường Vũ về ra mặt cha mẹ mình, kết quả trải qua một chuyện thế này, khiến y thiếu chút nữa tưởng không gặp được cô nữa, vậy mà đám người gây ra chuyện ỷ quyền ỷ thế đòi bồi thường xe, đòi trả lời vì một cú đá. Chỉ vì một cú đá mà bọn chúng truy đuổi người ta, coi thường mạng sống người ta như thế sao? Trong nháy mắt Tô Sán mất đi hết suy nghĩ. Cơn giận như dung nham nóng cháy sộc thẳng lên đầu, thình lình đưa tay ra tóm lấy tóc Hứa Đông, lôi tới bên cạnh cái xe gây tai nạn, đập đầu hắn xuống xe. May Hứa Đông trong tình thế nguy cấp kịp thời phản ứng, hai tay chống vào thân xe, tránh được kết cục bi thảm, lòng vô cùng chấn động, mày dám đánh tao. Thằng chó, kinh hoàng nhưng bị Tô Sán tóm lấy mái tóc dài, Hứa Đông không dám vùng vẫy quá mạnh, chỉ lớn tiếng chửi, buông cậu ấy ra, mày điên à. Đám Hứa Đông khiếp sợ, nếu vừa rồi Tô Sán thực sự đập đầu Hứa Đông xuống, dựa vào ánh mắt cuồng dại khi đó, không biết hậu quả ra sao, nghĩ thôi thấy hai chân run rẩy. Tô Sán, Vương Kiệt giật nảy mình, cả đời chưa bao giờ dùng tốc độ nhanh như thế lao tới hô, Tô Sán đừng manh động, đây chỉ là hiểu lầm thôi, chúng tôi không biết, hai cô ấy là bạn cậu, có chuyện gì chúng ta từ từ giải quyết. Lý Bằng Vũ lừng lững như châu mộng xông tới, ngăn cản bất kỳ người nào có ý can thiệp. Tô Sán, đừng quên đây là Hoàng Thành, không phải là Dung Thành. Hứa Đông hết cả hồn vía, lúc này mới biết cái danh tiểu ma vương của Tô Sán ở Dung Thành thực sự không phải trò đùa. Cố gắng ngoài mạnh trong yếu quát, nhưng chưa nói hết lời như bị nhét rẻ vào mồm không thốt ra lời được. Tô Sán một tay còn lại đám mạnh vào mạng sườn Hứa Đông, làm hắn cong người lại, mất sức phản kháng. Tiếp tục tóm đầu hắn đập xuống chiếc xe BMW kép hay tai nạn, đầu Hứa Đông đập vào rồi nảy ra, tích tắc hai mắt chỉ còn lòng trắng, đám còn lại hét lên chói tai. Hứa Đông trong cơn nguy hiểm vùng vẫy phát cuồng thoát khỏi tay Tô Sán, còn may khoảng cách gần nên hắn mới không xỉu ngay tại trận. Loạng choạng chạy đi thì Tô Sán tung thêm một cú đấm nữa vào má trai, mạnh tới mức ngay đốt ngón tay Tô Sán cũng vang lên tiếng rốp giòn tan. Hứa Đông hộc máu mũi, đầu óc quay cuồng, lòng sợ hãi chưa từng có, ngã vật ra đất, bò lồm ngồm về phía đồng bọn, nhưng Tô Sán tóm cổ cáo sau hắn kéo lại. Đám nam nữ xung quanh dùng mình, bình thường bọn chúng đương nhiên cũng không ngán đánh nhau, gọi là đánh nhau thực chất là ỷ thế biết người ta không dám phản kháng nên đánh người thôi. Giờ nhìn Tô Sán hai mắt lòng sòng sọc như chó dại, ra tay tàn nhẫn vô nhân tính, lại còn Lý Bằng Vũ ở bên canh chừng, cả đám chỉ dám nhìn không dám xông lên. Vương Kiệt hết hồn hết vía, Tô Sán, đừng đánh nữa, không chừng gây án mạng đó, đây là chuyện nhỏ thôi mà, chúng tôi xin lỗi, chúng tôi đền xe được chưa? Đám con gái khóc thút thít, có người vội vàng gọi điện thoại cầu cứu các phương. Tô Sán không mảy may động lòng, nhấc Hứa Đông lại liên tiếp đấm vào mặt hắn, khuôn mặt đẹp trai như tài từ Hàn Quốc loang lổ máu, vừa nãy tích tắc Tô Sán sợ lịch sử lặp lại. Trong giây phút nghĩ không bao giờ gặp lại Đường Vũ nữa, đó là sợ hãi ám ảnh nhất của Tô Sán, y còn quan tâm gì tới Hứa Trường Thành, Chu Chiêu Phong hay Điền Điền gì nữa, không phế tên này không được. Hứa Đông hoàn toàn hoảng loạn, không có lấy chút mảy may ý định kháng cự, chỉ biết vùng mấy tránh né, thoát khỏi bàn tay ác ma. Được rồi Tô Sán, dừng tay đi, em không sao mà. Đường Vũ chạy tới ôm chặt lấy người Tô Sán từ đằng sau, biểu hiện vừa rồi của Tô Sán làm cô vừa sợ vừa đau lòng. Tô Sán vẫn thở hồng hộc vì giận, nhưng sợ bị thương tới Đường Vũ nên ngừng lại, trong vòng tay Đường Vũ, dần dần bình tĩnh. Chương 868, đêm không ngủ, 1. Đường Vũ và Lâm Lạc Nhiên kéo Tô Sán sang một bên, đám Hứa Đông cũng đưa hắn về nhóm mình, cả đám đứng vây quanh hắn cứ như sợ Tô Sán lại lần nữa nổi điên xông tới. Đi tới đầu tiên là một chiếc xe màu đen, mấy người mặc trang phục cảnh sát, Vương Kiệt nhìn thấy như gặp được cứu tính, chạy vội tới, giọng biến âm, Hứa Đông bị đánh, mau mau, bắt người. Hai người đi đầu trên vai 4 sao 2 vạch là cảnh đốc cấp 2, liền một lúc xuất hiện hai người, phải biết rằng cục trưởng và phó cục trưởng cấp thành phố mới chỉ là cảnh đốc cấp 2. Có điều diện cấp cảnh đốc cấp 2 cũng khá rộng, cấp chính khoa, thậm chí cảnh sát kỹ thuật chuyên nghiệp cao cấp cũng có khả năng, Vương Kiệt dù có quen với hệ thống công an Hoàng Thành cũng không biết hết. Mọi người tới đúng lúc quá, cục trưởng Hàm đâu, ông ấy chưa tới sao, chuyện là thế này, người kia xô xe, chưa phân biệt phải trái đã đánh người rồi, phải bắt chúng lại. Vương Kiệt thấy Hứa Đông bị đánh tới mặt mũi biến dạng, chuyện này cho dù con ông trời không thoát được tội rồi, cả đám cùng hô hào đòi bắt người. Còn đang định thêm dầu thêm mỡ nói gì đó thì lại hai chiếc xe nữa hú còi phóng tới, xuống xe lần này có cả cảnh sát, có cả người mặc thường phục. Cảnh La Tường gấp gáp đi tới hiện trường, ông ta nhận được tin, liền ý thức được Tô Sán vừa xong hoảng hốt rời đi khả năng xảy ra chuyện, nên vội vàng đi tới, nhìn tình huống trước mặt cùng vai hai cái xe xô vào nhau, trầm giọng hỏi Tô Sán, chuyện này là sao? Tô Sán hiện giờ còn ngây ngây thất thần, Lý Bằng Vũ phải giải thích thay, Hứa Đông lúc này cũng đã hoàn hồn lại, khôi phục chút sức lực, trở lại chỗ an toàn rồi. Cơn giận trong lòng bùng phát, chẳng biết trước mặt là ai đã quát, bắt lấy, ngay lập tức bắt lấy y. Cảnh La Tường mày dựng lên, quát, im mồm. Cấp dưới của ông ta tên Trương Lục đi tới, lấy thẻ cảnh sát ra, chúng tôi hoài nghi các cậu tụ tập đua xe, gây nhiễu loạn trị san xã hội, tạo thành hậu quả tổn thất người và tài sản nghiêm trọng. Sau đó nói với mấy cảnh sát đằng sau, bắt hết lại. Hứa Đông, Vương Kiệt cùng đám nam nữ bản địa đều thuộc loại có danh có tiếng kinh ngạc, kêu oan uổng. Lúc này càng nhiều xe cảnh sát đi tới, hú còi, đèn chiếu loang loáng khắp nơi, đội xử lý tai nạn giao thông rồi xe cấp cứu đều đến. Chú Trịnh, đám người này định bắt Hứa Đông. Vương Kiệt mừng như vớ được vàng, Phó Cục trưởng Thường trực Cục Công an Trịnh Sảng là dượng của Hứa Đông, có ông ta tới đây là ổn rồi. Đằng sau còn có thêm mấy người nữa, đều là cứu tinh mà bọn chúng gọi tới, có đại đội trưởng đại đội giao thông chốt gần đây, có cả một vị huyện trưởng. Cảnh La Tường tuy ở trên tình xuống, cấp bậc hành chính thậm chí bí thư thành ủy Lý Dẫn Lương, nhưng chức vụ của ông ta không có quyền hạn. Nếu không có lãnh đạo chịu trách nhiệm khác thì ông ta còn có thể ra lệnh, lúc này không thể trực tiếp bắt người, người của ông ta mang theo không bằng đối phương. Dù sao thân phận Cảnh La Tường rành rành ra đó, đối phương tất nhiên cũng không dám tùy ý quyết định tha hay bỏ ai. Nhưng muốn đưa cả nhóm Tô Sán tới đồn công an lấy lời khai, hai bên tranh luận gay gắt, xe mỗi lúc một đông, đỗ kín cả đoạn đường. Trình Thụy Niên cũng tới rồi, hỏi thăm Tô Sán và hai cô gái mấy câu rồi tham gia vào cuộc tranh luận. Xung quanh huyên náo ầm ĩ, người qua người lại, Tô Sán chỉ thấy loáng thoáng, tai ù ù, mãi tận lúc này mới hoàn toàn thả lỏng, trước mắt y chỉ có Đường Vũ ưu nhã thanh lệ. Cho dù vành mắt còn đỏ hoe, đang cười xinh đẹp nhìn y, có Lâm Lạc Nhiên tươi sáng sống động, mồm vẫn hùng hổ chửi đám người Hứa Đông, từ ngữ không hay ho lắm, nhưng nghe vào tai là một sự hưởng thụ. Tô Sán ngồi ở tảng đá bên đường, cười ngây ngốc nhìn hai cô gái, cảm giác cuộc sống thời khắc này thật mỹ hảo rực rỡ. Bóng đêm bao phủ mặt đất, đường Cẩm Đài phồn hoa nhất ở trung tâm thành phố Hoàng Thành vẫn rực sáng, đây luôn là nơi náo nhiệt nhất thành phố, có khách sạn 5 sao. Có nhà hàng sang trọng, con đường mang phong cách phục cổ này treo kín chiếc đèn lồng trên mái nhà cong cong, nhưng ngoài đường là các loại xe đắt tiền qua lại. Có điều so ra giữa khu phố lại có một khách sạn mang phong cách Âu Mỹ đứng sừng sững, nhìn bề ngoài cùng sự tấp nập ở cửa có thể nhận ra địa vị chủ lưu của nó trên con đường Cẩm Đài này. Người sống lâu năm ở Hoàng Thành đều biết một câu nói ngoài có Hồ Tân, trong có Tinh Hoa, chỉ hai khách sạn nổi tiếng nhất Hoàng Thành. Hồ Tân thì tất nhiên là khách sạn nghỉ dưỡng Hồ Tân bên cạnh Yển Tắc Hồ, còn Tinh Hoa chính là Tinh Hoa lâu này, nó xây dựng vào thập niên 60. Tới năm 97 đại tu lại toàn bộ, tân trang hoàn thiện với trang thiết bị hiện đại nhất, là nơi tụ tập của nhân vật có vai vế các nơi. Cho dù là người có tư cách tiêu phí ở những hàng hiệu cao cấp bên đường Cẩm Đài, chưa chắc được làm khách ở Tinh Hoa lâu, khách sạn này là sản nghiệp của địa ốc Thanh Sơn, xí nghiệp dân doanh lớn nhất Hoàng Thành. Nơi này không mở cửa công khai, áp dụng hình thức hội viên, chỉ người có thẻ hội viên mới được sử dụng dịch vụ nơi này. Chính vì sự khắt khe đó càng khiến người ta lấy được vào nơi này một chuyến làm vinh dự, Tinh Hoa lâu bất kể mùa nào trong năm cũng không hề vắng khách. Lúc này trong phòng bao, có một số quan viên bản địa, doanh nhân có tiếng, cùng với chủ tịch địa ốc Thanh Sơn, còn ngồi ở vị trí trung tâm là Hứa Trường Thành, chén qua chén lại. Nói cười rôm rả, có người tranh thủ thời cơ khéo léo nói, thị trưởng Hứa năm nay đưa ra quy hoạch tam hoàn tam can, mang lại lợi ích lớn cho quy hoạch thành phố, đó là lợi ích giao thông. Còn cả lợi ích kinh tế thực tế, so với cái chính sách gì mà thành phố sinh thái, trả đất hoàn rừng, đúng là ảo tưởng mơ mộng. Tam hoàn tam can là chính sách mở rộng 3 tuyến đường vành đai, 3 tuyến đường giao thông chính trong thành phố. Hứa Trường Thành là người am hiểu đạo lý. Muốn làm giàu phải làm đường trước, bởi thế cao tốc Dung Hoàng là đường cao tốc tốt nhất tỉnh, ngay đường lên núi dẫn tới Yển Tắc Hồ cũng làm cực tốt. Người vừa nói là thương nhân địa ốc, không phải người trong thể chế, biết mâu thuẫn giữa Hứa Trường Thành và Tô Lý Thành, nên nói tới Tô Lý Thành mà không kỵ, húy gì cả. Những người xung quanh đều trong một quần thể lợi ích, tất nhiên đều phản đối Tô Lý Thành, hướng về phía ông ta lấy lòng. Tâm tình Hứa Trường Thành rất tốt, chuyện khai phát này tập đoàn Thanh Sơn phải đi đầu làm gương nhé, chủ tịch Đỗ, cạn chứ. Ông chủ Hứa đã lên tiếng, tiểu nữ chỉ còn cách liều mình bồi quân tử chứ sao. Chủ tịch Đỗ của tập đoàn Thanh Sơn là Đỗ Vi, tuổi chừng sấp xỉ 40, nhưng vì biết cách giữ gìn, trông mới chỉ trên 30, không quá xinh đẹp, cực giỏi giao tiếp, ăn mặc. Trong quan trường Hoàng Thành, có rất nhiều tin đồn không hay về cô ta, trước đây 2 lần kết hôn, 2 lần ly dị, hoàn thành tích lũy tư sản nguyên thủy, leo lên được vị trí chủ tịch tập đoàn Thanh Sơn. Tuy vậy người ta vẫn nói cô ta có 2 chồng, là Chu Chiêu Phong và Hứa Trường Thành, còn nói 2 người Chu Hứa đúng là anh em tốt, tới nữ nhân cũng chia sẻ với nhau. Bữa tiệc đang lúc cao trào thì cửa phòng bao bất ngờ bị mở ra mà không hề có tiếng gõ cửa trước, đi vào là Lưu Triều Dương, thư ký của Hứa Trường Thành. Người khác nhíu mày, dù thường ngày không ít người phải ăn nói khép nép với hắn, nhưng trong mắt họ Lưu Triều Dương là nô tài theo chủ thôi, chẳng lẽ ỷ thế ông chủ mà vểnh đuôi lên rồi. Lưu Triều Dương đi nhanh tới, cúi người ghé vào tai Hứa Trường Thành nói vài câu, mọi người im lặng, dự cảm được điều gì không hay. Hứa Trường Thành suýt nữa xô bàn đứng dậy, như mèo bị giẫm phải đuôi, giọng lớn lên, chuyện xảy ra khi nào, bây giờ người ở đâu. Nghe nói đầu tiên bị Tô Sán đánh, sau đó bị Cảnh La Tường đưa đi, tình hình tới giờ còn chưa rõ. Lưu Triều Dương hết sức cẩn thận nói, hắn biết Hứa Trường Thành cương triều Hứa Đông ra sao. Các bạn đang nghe chuyện Đại Niết Bàn của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 869, đêm không ngủ, 2. Hứa Trường Thành không giải thích gì đã đi thẳng ra ngoài gọi điện, trong phòng bao xa hoa tĩnh lặng tới nghe thấy tiếng kim rơi, mọi người dựng tai lên nghe loáng thoáng có tiếng Hứa Trường Thành mắng mỏ. Không liên hệ được, ai là người phụ trách, làm ăn kiểu gì. Vừa tắt điện thoại định liên hệ với người khác thì có điện thoại gọi tới, là số nhà ông ta, hiển nhiên trong nhà loạn hết lên rồi. Có tiếng khóc khóc mếu mếu nói Hứa Đông bị đánh ra sao, thê thảm thế nào, làm ông ta điên người, đã bảo rồi, đừng chiều nó quá, giờ hay rồi, gây họa rồi, khóc lóc ích gì. Tuy mắng mỏ, nhưng Hứa Trường Thành vẫn vội vàng gọi điện nhờ người móc nối quan hệ, Cảnh La Tường là tổ trưởng tổ đốc sát tới Hoàng Thành điều tra nghiên cứu. Mấy ngày trước còn làm báo cáo trị an giao thông, bây giờ lại để xảy ra chuyện này, khác nào khiêu khích người ta. Nhưng mà của đau con sót, nghe nói Hứa Đông bị Tô Sán đánh, ông ta nghĩ ngay tới chuyện đầu tiên là đưa con mình về nhà đã, lão Chu, hiện giờ người trong tay là Cảnh Tưởng, anh xem có tìm được ai. Trên tỉnh, Chu Chiêu Phong hiển nhiên đã biết chuyện, trấn tĩnh hơn, nói, lão Hứa, nghe tôi này, đây là Hoàng Thành, anh còn sợ người ta làm gì Hứa Đông sao? Bình tĩnh lại đi, tôi thấy, nếu đã không có gì đáng lo cho nó, thì để nó vào đồn cái đã, thằng bé ấy chừng đó tuổi rồi chứ ít gì, lại còn sắp kết hôn với Điền Điền. Vẫn không hiểu chuyện gì cả, hại anh hao phí tâm thần như vậy chưa đủ sao, cho nó ở trong đồn vài ngày coi như bài học cũng tốt. Cũng là để xoa dịu phần nào bên kia, tôi nghe chừng 2 đứa con gái kia cũng không phải tầm thường đâu. Hứa Trường Thành nghĩ cũng phải, nếu bây giờ tìm mọi cách đưa con mình ra không hay, tốt nhất xử lý hậu họa. Thở dài, bây giờ tôi sợ thư ký trưởng Điền gọi điện tới hỏi tình hình thì không biết nói thế nào đây. Thông tin ít ỏi bên ngoài truyền vào trong phòng, những người có mặt dựa vào đó phân tích sự kiện, cũng có người rút điện thoại hỏi tin, sau đó rì rầm rì tai nhau. Cúp điện thoại, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Thanh Sơn nói với Đỗ Vi, đám Hứa Đông có xung đột gì đó với 2 cô gái trên đường cao tốc Hoàng Thành, sau đó Hứa Đông đuổi theo xe 2 cô gái, phát sinh va chạm. Kết quả con trai Tô Lý Thành tới nơi,